Thiếu phu nhân vô lại, chương 663, cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 21, góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi thu nụ cười, lạnh lùng nhìn Triệu Tố Nhã. Triệu Tố Nhã tràn ra mỉm cười, hôm nay cô ta sở dĩ ngồi ở chỗ này, chính là vì để cho cô biết chân tướng 7 năm trước, vì để cho cô biết năm đó cô đến cùng đã vô tri cỡ nào, tùy hứng cỡ nào, làm người ta ghét cỡ nào. Chính là muốn để cho cô biết chính tính khí cùng tính cách của mình, đến cùng mang đến bao nhiêu hậu quả cho cô. Chẳng qua, tôi rất hiếu kỳ cô dựa vào cái gì có thể đúng lý hợp tình khi dễ người như thế, đúng lý hợp tình vứt bỏ người, đúng lý hợp tình giống như cô mãi mãi cũng đúng, người khác mãi mãi là sai. Giọng Triệu Tố Nhã có chút bén nhọn, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, nói ra từng chữ. Tôi cho cô biết, 7 năm trước những chuyện kia tôi biết, làm sao phát sinh tiền căn hậu quả tôi đều biết, đều là tôi một tay an bài. Lúc ấy chính tôi vừa lúc nghe được nói chuyện của hai người tôi ghi lại, trở về sửa đổi, phát cho học sinh trường học. Kỳ thật tôi lúc ấy chỉ là vì để cô mất mặt. Để cô hưởng thụ một chút mùi vị thiên đường rơi xuống địa ngục, ai biết cô điêu ngoa tùy hứng như thế, hoài nghi đến tịch giản cận thế mà ngay trước toàn trường cho anh ấy một bạt tai, thậm chí còn ngạo khí bày ra một bộ cao ngạo, coi chính mình là thiên hạ vô song, xoay người rời đi, đem mặt mũi anh ấy vứt bỏ. Triệu Tố Nhã như nói ra tất cả chuyện 7 năm trước. Sắc mặt Bạc Sủng Nhi trong nháy mắt bạch trắng bệch. Cô không phải là không có nghĩ tới, nếu như những chuyện cũ kia, không phải tịch giản cận làm, vậy phải làm thế nào? Thế nhưng, cô tuyệt đối không ngờ rằng, thật không phải là tịch giản cận làm. Thậm chí có lúc cô đều không dám suy nghĩ, bởi vì cô sợ hãi, sợ tịch giản cận vô tội. Thế nhưng là giờ này khắc này, Triệu Tố Nhã, lại rõ ràng xác thực nói cho cô tiểu tịch của cô thật ra vô tội. Lúc ấy tôi biết những tin này, tôi đều không biết nên khóc hay nên cười, hay là nên chào phúng cô. Cô liền xúc động như vậy, không có não như vậy, ngây thơ như vậy sao? Ngu ngốc đến như vậy, biết những chuyện này, đều không biết chạy đến trước mặt tịch giản cận hỏi ý kiến một câu tại sao không? Cách chương.